Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, chiến ý doanh nhiên. Lại qua không lâu, Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long đến nơi Thiên Ma Điện. Một quãng thời gian không gặp, Hoa Mạn Ngâm có vẻ càng thêm ung dung hoa quý. Trong lúc vung tay nhấc chân có một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ tao nhã cao quý khí chất. Phảng phất trời sinh chính là vị chức vị cao người. Bất quá tiến nhập Thiên Ma Điện vừa đến Cát Đông Húc bảo tọa trước mặt. Nàng trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày. Phảng phất phi tử gặp được đế vương giống như vậy. Một hồi thành lại so với bình thường còn bình thường hơn nữ tử. Không còn tất cả kiêu ngạo, Vân Tòng Long long hành hổ bộ, khí thế càng thêm hùng bá, lộ ra vương giả uy nghiêm. Bất quá vừa tiến vào Thiên Ma Điện, Vân Tòng Long đồng dạng biến được cẩn thận từng ly từng tí một. Phảng phất địa phương chư hầu gặp được đế vương, Cát Đông Húc cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo vung tay lên. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long liền lập tức khom người. Sau đó rón rén lùi qua một bên. Ở điện hạ yên lặng đứng thẳng. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long đến nơi Thiên Ma Điện phía sau. Qua mấy canh giờ, Mặc Vũ đi vào phục mệnh. Tiếp theo chính là Phục Lê cùng Vân Nhập Hải trước sau phân biệt mang theo vạn cổ đường cùng độc. Long đường 20 tên tinh nhuệ chạy tới. Hai người riêng phần mình đem 20 tên tinh nhuệ lưu ở ngoài điện chờ mệnh lệnh. Hai người mình tiến vào điện đến bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc như cũ nói cái gì đều không có nói. Lại qua nửa ngày, phụ trách thảo phạt thí hồn điện Thiên Ma Tông cùng kim kiếm môn nhân vật chủ yếu đến nơi Thiên Ma. Điện, lão đại, Kim Phi Dương vừa tiến vào đại điện liền hai mắt đỏ lên quỳ một chân ở đại điện bên trong. Bây giờ bị trấn bắt ở Thanh Kinh Phong không chỉ có kim kiếm môn đệ tử, còn có cha của hắn Kim Nguyên Nghị. Phi Dương, huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử nhiều lần. Các ngươi kim kiếm môn sự tình chính là ta Thiên Ma Tông sự tình. Cát Đông Húc đi xuống bảo tòa, đem Kim Phi Dương nâng dậy. Rốt cục mở miệng nói chuyện, lão đại, phần tình nghĩa này chúng ta đều nhớ ở trong lòng. Cái kia Thái Dịch Tông không phải chỉ cần chúng ta bốn người trên Long Đằng núi lớn đền tội sao? Chúng ta bốn người đi một chuyến Long Đằng núi lớn chính là... Không phải là một cái mạng mà. Kim Phi Dương mắt bên trong rưng rưng nói, còn mời lão đại tác thành. Hồ Mị Nhi ba người nghe vậy quỳ theo hạ. Ánh mắt kiên định, Thái Dịch Tông chính là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn một trong. Trường Hư Tử càng là 10 đại tông sư một trong. Bọn họ há lại sẽ để lão đại của bọn họ vì bọn họ đi chịu chết. Ta đã từng nói, tu hành chi đạo dài lâu. Chúng ta không cạnh tranh nhất thời thắng bại vinh nhục. Hôm nay nếu ta biết rõ chính là chịu chết. Vậy ta coi như đang chảy máu cũng phải đem khẩu khí này nhịn xuống. Xin thề tương lai cho các ngươi báo thù rửa hận. Nhưng hôm nay ta cùng Thiên Ma Tông cũng không phải không có lực đánh một trận. Bây giờ Thái Dịch Tông đem kim kiếm môn trên dưới đều trấn áp giam giữ. Lại đả thương ta Thiên Ma Tông đường chủ. Trận chiến này thân ta là huynh đệ của các ngươi. Thiên Ma Tông nhất tông chi chủ lại há có lùi bước lý lẽ. Hôm nay, Thái Dịch Tông đem kim kiếm môn trên dưới trấn bắt giam giữ ở Thanh Kình Phong. Chờ chúng ta trở về Thanh Kình Phong, ta cũng chắc chắn cái kia chút lưu ở Thanh Kình Phong người toàn bộ giam giữ ở Thanh Kình Phong. Trường Hư Tử làm sao đả thương ta Thiên Ma Tông đệ tử. Ta cũng nhất định làm sao đưa hắn đả thương. Ta ngược lại muốn xem. Vì một cái chỉ là ngoại môn trưởng lão dọa dẫm vơ vét cái kia một ít chuyện. Thái Dịch Tông có phải hay không dám lấy toàn phái lực lượng cùng ta Thiên Ma Tông đánh một trận? Sau trận chiến này, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên không còn là bốn đại tông môn, mà là năm đại tông môn. Cát Đông Húc đem Kim Phi Dương bốn người từng cái nâng dậy. Âm thanh lạnh lẽo kiên định, chiến lý doanh nhiên, thẳng xuyên qua chín thần, chiến đấu, Hoa Mạn Ngâm đám người nghe được nhiệt huyết sôi sùng sục. Từng có lúc, bọn họ vẫn luôn bị Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài thế lực coi là uống máu như lông dã man hung tàn hạng. Người, căn bản không có tư cách cùng bốn đại tông môn tranh đấu. Nhưng hôm nay không giống nhau. Tông chủ là chắc chắn cấp độ tông sư nhân vật. Hoa Mạn Ngâm đã hóa thành giao long, đã hoàn toàn có cùng cấp độ tông sư nhân vật một trận chiến tư cách. Vân Tòng Long, Đằng Tử Kiền, Mặc Vũ ba người thực lực tăng mạnh, đã không phải là tông sư nói tiêu diệt là có thể dễ dàng tiêu diệt. Trừ bọn họ ra, còn có Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, Vân Nhập Hải, Ô Vân Đồng, Phục Lê, Vân Nghê chờ hai năm gần đây bước vào kim đan hậu kỳ cường giả. Bốn đại tông môn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý miệt thị ức hiếp bọn họ. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy trong lòng giật mình đồng thời. Nước mắt cũng rốt cục không nhịn được lăn xuống mà xuống. Bọn họ biết lão đại của bọn họ nếu nói ra lời này. Vậy nói rõ hắn khẳng định có lực đánh một trận. Nhưng Thái Dịch Tông chính là quát thương sơn đại động thiên bốn đại tông môn một trong. Gốc gác cực kỳ hùng hậu, Cát Đông Húc quyết ý một trận chiến, dựng đứng mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Đối với Cát Đông Húc, đối với Thiên Ma Tông tất nhiên là chuyện hung hiểm. Nam Môn Hùng, Cốc Hưng Đằng, Cát Đông Húc tầng tầng chụp chụp Kim Phi Dương bốn người bả vai. Trầm giọng hò hét, đệ tử ở Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống. Các ngươi cũng từ các ngươi Kim Thi Đường bên trong chọn 20 tên tinh nhuệ hộ tống cùng đi. Long Đằng sông lớn, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đệ tử tuân mệnh, Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng lĩnh mệnh đi ra ngoài chọn nhân mã. Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, đệ tử ở, hai người các ngươi tọa trấn Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đệ tử tuân mệnh, Loan... 31 mạng tiểu thuyết thay mới nhanh. Nguyên Thanh cùng Vu Phong tuy rằng không cam lòng lưu thủ Thiên Ma Tông, nhưng tông chủ mệnh lệnh vừa hạ, không cho phép bọn họ không theo. Phi Dương, các ngươi Kim Kiếm Môn lần này chỉ các ngươi bốn người cùng Xích Viêm hộ tống đồng thời đi vào, những người còn lại đều ở lại chỗ này. Cát Đông Húc nói. Là lão đại. Kim Phi Dương bốn người lĩnh mệnh nói. Rất nhanh, Cốc Hưng Đằng cùng Nam Môn Hùng trở về Thiên Ma Điện phục mệnh. Nếu nhân mã đã cho đòi đủ, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền xuất phát. Cát Đông Húc gặp Kim Thi Đường nhân mã cũng đã cho đòi đủ, mạnh mẽ đứng lên, trầm giọng nói. Đệ tử tuân mệnh, mọi người khom người lĩnh mệnh. Sau đó cùng sau lưng Cát Đông Húc ra Thiên Ma Điện. Ra Thiên Ma Điện, lập tức liền có bốn cỗ cường đại tử vong khí tức cuốn sạch qua thiên địa. Bốn chỉ hai cánh mở ra có hơn 500 thước loài chim kim giáp cương xuất hiện ở Thiên Ma Điện. Trước, trong đó có một con chính là đại bằng điểu kim giáp cương. Còn có ba chỉ đều là hắc điêu kim giáp cương. Xích Viêm gặp Cát Đông Húc thả ra bốn chỉ loài chim kim giáp cương, cái nào còn không biết ý đồ của hắn, lập tức cũng hiện ra chân thân. Phục Lê chờ tam đại ngoại đường đường chủ riêng phần mình dẫn 20 tên tinh nhuệ phân biệt bước lên hắc điêu kim giáp cương chi lưng. Kim Phi Dương bốn người bước lên Xích Viêm huyền điểu chi lưng. Cát Đông Húc thì lại mang theo Hoa Mạn Ngâm chờ bảy vị nội đường chính phó đường chủ bước lên đài bằng điều kim giáp cương chi lưng. Luyện đan đường đường chủ Thác Bạt Lãnh bởi vì tu vi quá thấp không có đồng hành, nhưng luyện đan đường hai vị phó đường chủ Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng đều đồng thời đồng hành. Bốn chỉ loài chim kim giáp cương mở ra hai cánh, mạnh mẽ khẽ vỗ, mang theo Cát Đông Húc đám người phóng lên trời, cuốn lên từng trận cực kỳ âm lãnh gió lạnh, vô biên tử khí theo gió lạnh cuốn sạch qua thiên địa. Xích viêm huyền điểu cũng mạnh mẽ kích động màu đỏ thẫm cánh chim, cuốn lên từng trận hỏa diễm sóng nhiệt. Nhưng nó điểm ấy hỏa diễm sóng nhiệt cùng bốn chỉ loài chim kim giáp cương bao phủ lên cực kỳ âm lãnh tử khi gió lạnh bất quá dường như trong đại dương mấy lá thuyền nhỏ mà thôi. Thấy cảnh này, Kim Phi Dương bốn người mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng cũng rốt cục an định rất nhiều. Hai năm qua nhiều thảo phạt, bọn họ tiến bộ rất lớn. Phi kiếm chui luyện càng thêm sắc bén. Bây giờ bốn người hợp lực bày xuống kiếm trận, coi như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Nhưng hiển nhiên hai năm qua nhiều lão đại tiến bộ so với bọn họ khủng bố hơn rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.